Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ câu nói này không hề mang hàm ý châm chọc, nhưng chính vì giọng điệu bình thản, nên mấy chữ đơn giản này lại càng giống như một cái tát thật mạnh vào mặt Khương Thiến, vạch trần tất cả những tâm tư đen tối không thể để người ngoài biết ra giữa thanh thiên bạch nhật. Khương Thiến không ngờ Bùi Giác đã biết chuyện nàng ta cố tình trì hoãn việc hộ vệ mà Lý Thị phái đi đón Giang Tự ở ngoài thành, cố gắng kìm nén sự xấu hổ trong lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền nghĩ ra lý do, dịu dàng nói, tỷ phu hiểu lầm rồi, muội và Đường tỷ luôn luôn có quan hệ tốt. Ban đầu muội định tự mình đi đón, nhưng ai ngờ lại gặp phải loại giặc cướp hung ác đó, muội cũng là nhất thời sợ hãi nên mới dẫn hộ vệ trở về trước. Đường tỷ chắc chắn là người hiểu chuyện, sẽ không trách muội đâu, có lẽ biết được lời bào chữa này quá vụng về. Khương Thiến chỉ nói qua loa vài câu rồi chuyển sang cười nói đến chuyện khác. Nếu nhớ không nhầm thì đây hình như không phải là lần đầu tiên tỷ phu đến nhà tổ đúng không? Cảm giác quay lại chốn cũ sau nhiều năm xa cách như thế nào? Bùi Giác khẽ động mày, nhưng trên mặt lại không hề có chút gợn sóng nào. Khương Thiến len lén quan sát sắc mặt của Bùi Giác cách đó vài bước, giả vờ hồi tưởng nói. Muội vẫn còn nhớ mang máng lúc đó tỷ phu thân thể yếu ớt, đến Phần Dương tìm thầy chữa bệnh, đã từng ở lại nhà tổ một thời gian, lúc đó Đường tỷ cũng ở đây. Nhưng lại cứ bỏ mặc chúng muội, chỉ thích chơi với tỷ phu, có đồ chơi mới lạ gì, đồ ăn vặt ngon gì cũng đều đưa cho tỷ phu trước. Lúc đó thật sự là làm chúng muội ghen tị lắm. Giọng điệu của Khương Thiến rất tùy ý, như thể thật sự chỉ đang ôn lại chuyện cũ với người quen cũ lâu ngày gặp lại. Khi nhắc đến chuyện cũ, nàng ta lấy khăn tay che miệng cười, dường như rất hoài niệm về quãng thời gian đó, giữa những hòn giả sơn. Lời nói của Khương Thiến như một hòn đá ném xuống biển chìm nghỉm ngay lập tức, bề ngoài dường như không hề khuấy động chút sóng gió nào, chỉ là bóng dáng thanh tú lẻ loi đứng dưới bóng cây loang lổ cách đó không xa lại không hề nhúc nhích. Khương Thiến thầm cười trong lòng, giả vờ vỗ trán một cách bực bội, nói với vẻ áy náy. Ôi, xem trí nhớ của muội này, càng ngày càng kém rồi. Chỉ nhớ rõ người có quan hệ thân thiết với Đường tỷ là Bùi biểu ca. Nhưng lại quên mất là vị biểu ca nào. Dừng một chút, nàng ta nói bóng gió. Tuy cùng là biểu ca, đều họ Bùi, nhưng dù sao cũng là người khác nhau, không thể nhầm lẫn được. Tỷ phu, người đó là huynh sao? Muội có nhận nhầm không? Một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh thổi qua khe núi giả, nhẹ nhàng lướt qua cành cây đan sen bên cạnh, vài chiếc lá khô vàng úa liền lay động sắp rụng, bóng dâm loang lổ rơi trên mặt đất chồng chất lên nhau, như được phủ lên một tầng sương mù mỏng manh. Bùi Giác cúi đầu, bộ y phục trắng như tuyết càng làm cho sắc mặt hắn thêm lạnh lùng. Bên kia, sau khi ra khỏi Từ Hòa Đường, Giang Tự từ chối ý định muốn đích thân đưa nàng đến phòng ngủ đã được dọn dẹp sẵn từ sớm để nghỉ ngơi của Lý Thị. Chỉ nói là đã lâu không về nhà tổ, muốn đi dạo xung quanh. Lý Thị vì phải quán xuyến việc nhà nên có rất nhiều việc trong nhà phải lo. Nghe xong cũng mặc nàng, dặn dò vài câu rồi vội vàng dẫn nha hoàn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hạ nhân trong nhà tổ đã được dặn dò từ trước, biết Tam tiểu thư từ Thượng Kinh trở về thích yên tĩnh không thích ồn ào, nên khi nhìn thấy nàng từ xa thì liền khéo léo chủ động tránh đi, không đến làm phiền. Vì vậy, trong chốc lát, trên con đường lát đá xanh bên ngoài Từ Hòa Đường, chỉ còn lại hai người chủ tớ, tiểu thư. Cách Chương.